Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 369, khích lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật lòng, tôi mua lại đội tư uy hoàn toàn không phải để kiếm tiền. Tôi có thể nói thẳng với mọi người, cho dù đội tư uy có đạt được chức vô địch toàn quốc, lấy được vị trí vô địch châu Á thì cũng không đem lại cho tôi thu nhập được bao nhiêu. Đối với chút lợi nhuận của giới bóng đá này, tôi vốn dĩ không quan tâm lắm. Như mọi người đã biết, hôm qua tôi đã đóng góp cho quỹ bóng đá 3 tỷ, vì tôi muốn nền bóng đá nước nhà có được một môi trường phát triển tốt, để các bạn nhỏ yêu thích bóng đá mà không có điều kiện được vào học tập và rèn luyện tại các trường đào tạo bóng đá và có nơi để tập luyện miễn phí. 3 tỷ, các cậu nghĩ đội tư uy cần thành tích như thế nào? Mất bao nhiêu năm mới có thể kiếm về cho tôi 3 tỷ? Rõ ràng điều này là không thể. Ít nhất trong vòng 10 năm nữa tại trong nước thôi đã là điều không thể thực hiện được. Lục Trần nói rồi rút một điếu thuốc ra châm. Lúc này tất cả các cầu thủ bao gồm cả huấn luyện viên trưởng mới dám ngẩng đầu lên nhìn Lục Trần. Đối với việc làm từ thiện này của Lục Trần, trong lòng bọn họ đương nhiên là cảm thấy vô cùng khâm phục rồi. Trong nước có nhiều người giàu như vậy, trong đó e là cũng có những đại gia không hề thua kém Lục Trần, nhưng bọn họ lại không hề vung tiền để phát triển nền bóng đá Hoa Hạ. Còn Lục Trần lại chẳng tiếc bỏ ra nhiều tiền như vậy. Lẽ nào tiền của anh ấy là nhặt được về hay sao? Đáp án đương nhiên là không phải vậy. Bởi vì anh ấy cũng yêu thích nền bóng đá Hoa Hạ. Anh ấy cũng muốn làm chút gì đó cho bóng đá Hoa Hạ. Tôi mua lại đội tư uy chỉ vì một suy nghĩ đơn thuần là muốn đội tư uy trở thành con dê đầu đàn cho bóng đá Hoa Hạ. Không ngừng dắt bóng đá Hoa Hạ phát triển hơn. Cái tôi muốn là thắng lợi, là tinh thần chiến đấu của từng cầu thủ. Nhưng màn thể hiện của các cậu trong hiệp một thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi. Đội bóng của tôi có thể thua, nhưng không được để mất mặt. Chấm, làm một người đàn ông, có thể bị đối thủ đánh bại, cũng có thể bị đối thủ đánh ngã. Nhưng chỉ cần còn một hơi thở cũng phải đứng lên chiến đấu hết mình. Nếu như các cậu vẫn còn là một người đàn ông, thì hãy giống như một người đàn ông, vực lại tinh thần của 120 phút đồng hồ cho tôi. Chơi thật tốt nửa trận còn lại cho tôi. Cuối cùng cho dù có thua, cho dù đội chúng ta có bị tụt hạng, thì ít nhất chúng ta cũng không cần phải nuối tiếc hay hối hận gì cả. Giọng nói của Lục Trần từ ôn hòa nhẹ nhàng dần dần tăng âm lượng lên đến cuối cùng gần như hét lên vậy. Thanh âm của anh ấy phát ra như có một sức hấp dẫn kỳ lạ, nhanh chóng len lỏi vào trái tim của từng cầu thủ, khiến tất cả mọi người đều vô cùng xúc động. Đúng vậy, mỗi người đều có lòng tự trọng của mình, đều cần giữ thể diện cho mình. Lời của Lục Trần tuy rằng rất thẳng thắn, thậm chí còn không nề hà giữ lại thể diện cho các cầu thủ, nhưng ngược lại lại vực dậy tinh thần chiến đấu của bọn họ. Đàn ông sợ nhất điều gì? Đàn ông sợ nhất chính là bị người khác nói mình không đáng mặt làm một người đàn ông. Anh không giống như một người đàn ông. Nhìn thấy trong ánh mắt các cầu thủ đang từ từ sôi sục lên ý chí chiến đấu hừng hực, Lục Trần biết đã sắp đến đích rồi. Liền quay sang huấn luyện viên trưởng tiếp tục nói. Thua một quả cũng là thua, mà thua 10 quả cũng là thua. Sang hiệp 2 tôi yêu cầu anh đổi sang chiến thuật tấn công. Toàn lực tấn công cho tôi. Cứ cho là cuối cùng chúng ta vẫn thua thì vẫn còn hơn là bị người ta nói là rùa rụt đầu. Lục Trần nói rồi rời khỏi phòng thay đồ, để thời gian còn lại cho các cầu thủ nghỉ ngơi. Các cậu có biết không? Trong lúc đội Trung Hải sút vào lưới, chúng ta, ông chủ của đội Trung Hải đã ngang nhiên nói tức mặt Lục Tổng các cậu